Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Già, diễn đọc Bi. Tập 36, chương 615. Chữ trên tiền giấy, phần 5. Cố Dư Sinh giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương để bớt đau một chút, mới đóng lại hộp dây chuyền, lại tiếp tục nhìn trong vali. Ở dưới để rất chỉnh tề những tài liệu ôn tập và sách giáo khoa lúc hắn còn học cấp 3. Cố Dư Sinh vẫn ném lung tung ra ngoài. Lúc ném, nhìn thấy một trang giấy đã ố vàng rơi ra từ trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12, nhẹ nhàng rơi xuống chân hắn. Hắn liếc một cái, liền phát hiện tờ giấy kia lít nha lít nhít những dòng chữ. Ngờ ngợ nhìn thấy chữ tiểu làm tình đập vào mắt, lông mày hắn khẽ động, lập tức cầm tờ giấy kia lên. Sơn Hà Mộng, tiểu làm tình, chọn cái nào? 9 chữ này xẹt qua trong đầu Cố Dư Sinh, nhịp tim hắn liền tăng tốc. Ở nơi sâu thẳm trong tim đột nhiên nhói lên một cái đau đớn thật sắc bén truyền tới. Cái nỗi đau này thật quen thuộc, như đã từng, giống như hắn từng trải qua lúc Lục Bán Thành hỏi hắn có yêu tiểu phiền toái hay không. Nếu như một ngày không có tiểu phiền toái ở bên cạnh, hắn sẽ cảm thấy như thế nào? Không, lúc đó hắn đau đớn, nhưng bây giờ đau đớn lúc đó chỉ là lần thứ hai thôi. Dường như rất lâu trước đây hắn từng đau đớn như vậy. Thậm chí trong đầu hắn còn hiện lên hình ảnh bản thân không ngừng khóc lóc xin lỗi. Kèm với đó, hình ảnh đó còn có những hình ảnh khác, rất nhiều hình ảnh rất rõ ràng. Thậm chí lúc này, những hình ảnh không còn là cảnh tượng hắn khóc, mà còn là cảnh tượng hình như trong nhà vệ sinh. Hơn nữa, miệng hắn cũng chỉ có hai chữ xin lỗi này. Tuy rằng trong đầu hắn là những hình ảnh đứt quãng, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được những tâm trạng đang bị đè nén chắp vá như thế nào, gào khóc. Tiểu làm tình, xin lỗi, anh xin lỗi, anh nhớ em, tiểu ái. Trong đầu hắn lại đau kinh khủng, hắn cố gắng kìm nén huyệt thái dương để không còn đau nữa, nhưng cơn đau kia lại hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại, lại càng ngày càng đau. Trong đầu hắn, những hình ảnh xin lỗi kia chuyển thành, hắn lái một chiếc xe thể thức một đưa một cô bé về nhà. Cô bé kia là ai? Cố Dư Sinh nhắm mắt, muốn nhìn hình ảnh cô bé đó cho rõ ràng. Nhưng hắn giống như bị che mắt, cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ. Đầu hắn đau, đau như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn ôm đầu, không để ý đến hình tượng nữa, ngồi xổm trên mặt đất. Má Trương lo lắng. Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Thiếu gia, sắc mặt của cậu sao lại khó coi như vậy? Cố Dư Sinh hoàn toàn không có sức lực trả lời những câu hỏi của má Trương, cả người nằm co rút trên mặt đất. Trong miệng hắn phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, những hình ảnh trong đầu hắn lại bắt đầu phức tạp ngày một nhiều hơn. Có hình ảnh hắn thét gào, có lúc hắn ngồi trong tiệm internet nhìn chằm chằm bóng lưng của một cô bé. Những hình ảnh kia ngày một xuất hiện rồi biến mất nhanh hơn. Lúc huyệt thái dương của hắn đập thình thịch, hắn bắt đầu không kiềm chế được mà dùng sức vò đầu bứt tóc của mình. Chương 616. Thiếu gia, thiếu gia, có ai không? Người đâu mau tới đây. Cố Dư Sinh nghe tiếng bước chân của má Trương chạy đi, đầu hắn đau, móng tay chịu không nổi, bắt đầu bấm vào da đầu. Trong chốc lát, có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, âm thanh rất hỗn tạp huyên náo. Thiếu gia thế nào? Có cần phải nói cho cố lão gia biết không? Xuân Hạ, con đi gọi điện gọi bác sĩ đến trước, rồi hãng gọi điện thoại cho cố lão. Bác sĩ Hạ không bắt máy, làm sao bây giờ? Vậy gọi xe cấp cứu đi. Những âm thanh này vang lên bên tai Cố Dư Sinh, càng ngày càng xa. Cuối cùng, trước mắt hắn tối sầm lại, hôn mê. Lúc Cố Dư Sinh tỉnh lại, hắn đã mơ xong một giấc mộng rất dài, rất dài. Sau khi tỉnh lại, hắn mới biết đó không phải là mộng, mà đó chính là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của hắn. Lần đầu tiên, Cố Dư Sinh nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái, chính là lúc Ngô Hạo nói về cô ấy là bạn thân nhất của vợ cậu ta. Ngay lúc đó, Ngô Hạo đang theo đuổi Hứa Ôn Noãn. Mỗi ngày trong giờ tự học đều bàn mưu tính kế với mấy đứa trong lớp xem nên kế hoạch theo đuổi Hứa Ôn Noãn như thế nào. Ngày đó, hai người bọn họ đang nói chuyện bàn rất lớn tiếng, khiến hắn đang ngủ cũng phải thức dậy. Hắn còn chưa ngồi dậy đã lấy tập sách giáo khoa đập vào lưng hai người họ mỗi người một cái. Ngô Hạo và bạn học cùng lớp kia nói chuyện cũng nhỏ lại, nhưng mà hắn đang ngủ cũng phải thức dậy. Hắn không buồn ngủ nữa, bởi vì chẳng muốn động, hắn liền nằm nhoài trên bàn dưỡng thần. Ngô Hạo và bạn học kia sau khi bàn chuyện nên mua quà gì để cho Hứa Ôn Noãn một niềm vui bất ngờ, sau đó liền móc ngoéo lại hỏi người kia: "Bạn tốt của Ôn Noãn cũng rất xinh đẹp, cậu có muốn theo đuổi cô ấy không?" Lúc Ngô Hạo nói câu này, giật người đụng vào bàn của Cố Dư Sinh một hồi, hắn dương mắt lên nhìn Ngô Hạo một chút. Đúng lúc Ngô Hạo cũng nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, cho là Cố Dư Sinh có hứng thú với cô gái trong lời nói của mình, Ngô Hạo liền bò đến bàn của hắn như là đang dâng báu vật. "Anh Sinh, em nói thật đấy, cô bé đó rất là xinh đẹp, vừa mới nhập học mấy tháng thôi đã được bình chọn là hoa khôi của trường, tên là Tần Chỉ Ái." "Hoa khôi của trường, hắn là hot boy của trường đây." Cố Dư Sinh xem thường gõ đầu Ngô Hạo, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lần thứ hai nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái chính là từ một bạn nam học lớp bên cạnh, có quan hệ khá tốt với hắn. Tan học, hắn đánh cầu xong ngồi trên xà đơn uống nước. Lúc đó người bạn đó nói với hắn: "Anh Sinh, em nhìn thấy cô gái khiến em động tâm rồi." Người bạn đó có máu văn nghệ, không ngại Cố Dư Sinh trầm mặc như thế nào, lại tiếp tục nói: "Anh Sinh, anh biết loại cảm giác đó không? Chớp mắt vạn năm trôi, em xuất hiện trên đời này chính là vì cô ấy." Cố Dư Sinh vẫn bất thính giữa dòng đời vạn thính, ngồi nghe người bạn kia nói chuyện như đọc thơ vậy, nói những câu nghe rất hoa mộng, cuối cùng mới nói tên của cô: "Cô ấy tên là Tần Chỉ Ái, tên nghe rất hay, có phải không anh Sinh?" "Phải không cái em gái cậu, tên cô ta nghe có hay không liên quan gì đến tôi?" Cố Dư Sinh quẳng chai nước trống rỗng chuẩn xác vào thùng rác, nhảy từ trên xà đơn xuống, vác cặp bỏ đi. Chương 617. Cố Dư Sinh nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái là lúc học xong học kỳ 1 trong đại hội khen thưởng học sinh giỏi. Cô lớp 10, hắn lớp 12, ngồi giữa còn cách một khối 11, có thể dùng từ trời Nam biển Bắc để hình dung hoàn cảnh của họ. Lúc hiệu trưởng đọc danh sách khen thưởng là đọc tên học sinh lớp 12 trước, rồi mới đến lớp 11, rồi cuối cùng là khối lớp 10. Lúc công bố danh sách học sinh giỏi lớp 11, hắn và Ngô Hạo đi đến nhà vệ sinh một chuyến. Hắn tựa lưng vào tường, hút một nửa điếu thuốc. Lúc trở lại hội trường, học sinh khối 11 đã lãnh thưởng xong. Hiệu trưởng đứng trên lễ đài đang đọc tên học sinh giỏi lớp 10. Lớp 10 còn chưa phân chuyên văn và chuyên lý, cho nên có chỉ tiêu chỉ có 10 em học sinh được nhận giải. Hiệu trưởng đọc thứ hạng từ 1 đến 10. Mãi đến cuối cùng, người đứng nhất toàn khối chính là ba chữ Tần Chỉ Ái. Lúc đó, giọng của Hứa Ôn Noãn rất lớn, người lãnh thưởng không phải là cô ta, mà cô ta lại la hét như là mình trúng số 5 triệu vậy, khiến cho ai nghe cũng thấy tiếng cô ta. Hồi đó, Ngô Hạo đã theo đuổi thành công Hứa Ôn Noãn, hắn nghe Ngô Hạo gọi Hứa Ôn Noãn là vợ, rồi hai đứa nó cứ vợ, sướng chồng. Tùy lúc Tần Chỉ Ái đứng trên lễ đài nhận thưởng mà Ngô Hạo lại làm như là người đứng trên đó là vợ hắn không bằng, dương dương tự đắc khoe khoang với những người xung quanh: "Đây là bạn tốt nhất của Ôn Noãn nhà tớ, xinh đẹp học giỏi, không phải là lọ hoa mà là nữ thần đấy." Hắn và Tần Chỉ Ái không có quen nhau, nhưng mỗi lần nghe thấy ba chữ này hoặc là lưu ý hoặc là suy nghĩ, nói tóm lại là bắt đầu để ý. Lớp 10, chạy cự ly 400m, đạt hạng nhất chính là hoa khôi vừa mới vào học, Tần Chỉ Ái. Cô ấy có thể phế truất danh hiệu hoa khôi của Lương Đậu Khấu luôn. Nghe nói trước đây không lâu, Tần Chỉ Ái làm một trong 10 đại diện trường tham gia Olympic cũng giành được hạng nhất. Giáng sinh ngày hôm ấy, quà và thư tình để trong ngăn bàn của Tần Chỉ Ái sắp chứa không nổi rồi. Hạng nhất học kỳ này lại là Tần Chỉ Ái. Mãi đến khi hắn kết thúc học kỳ 1 của lớp 12, nghỉ Tết xong mới có may mắn được gặp người mà mình đã nghe danh nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp mặt này. học giỏi nhất khối 10, hoa khôi của trường, Tần Chỉ Ái. Ngày ấy là ngày mọi người hẹn đi trượt băng. Khuya hôm trước, hắn ở tiệm net chơi game với bạn, cả đêm không ngủ. Sáng ngày thứ hai mới về đến nhà, nằm lì trên giường, chuẩn bị ngủ bù. Kết quả đêm giao thừa, ba hắn trở về. Mấy năm nay ba của hắn hoặc là không về, còn về nhà là uống rượu rất say. Lúc đầu ông ấy về, hùng hùng hổ hổ đập phá đồ, sau đó lại nghe thấy mẹ của Cố Dư Sinh khóc. Trong lòng của ba hắn có thù oán với mẹ hắn, nên đánh mẹ hắn không đủ, đập luôn cả hắn. Cha hắn không yên tĩnh được một chút, hắn cũng không ngủ bù được, liền tắm rửa sạch sẽ, hẹn Ngô Hạo đi trượt băng. Trước khi ra cửa, cha hắn mắng hắn một trận, vừa bắt hắn ở nhà. Hắn không chịu, liền bị cha lấy gạt tàn thuốc đập vào lưng, đau đớn. Không ngủ đủ, tâm tình lại càng phiền. Vì vậy đến chỗ trượt băng, hắn chẳng thèm nói chuyện với ai, chỉ tìm một chỗ yên tĩnh để dựa vào vách tường hút thuốc. Nhóm người đó chơi thân nên hiểu rõ tính cách của hắn. Biết tâm tình của hắn không tốt, mọi người đều tản ra. Hoặc lúc đi ngang qua hắn cũng chào hai chữ anh sinh, liền sợ đến nỗi muốn trốn thật xa. Chỉ có Ngô Hạo là nói với hắn vài chữ vì muốn giới thiệu cô bé kia. Anh sinh, đây là bạn thân của bạn gái em, tên là Tần Chỉ Ái. Lúc Ngô Hạo đến trước mặt hắn nói câu này, hắn còn không ngước mắt nhìn Ngô Hạo, chỉ cắn đầu lọc hút thuốc. Có thể lúc nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái, đầu ngón tay của hắn cũng run rẩy rất nhẹ, đến nỗi người đứng bên cạnh hắn cũng không tài nào nhận ra được. Lúc bật lửa lại bị bỏng ngón áp út, có chút đau nhưng cũng nhắc nhở hắn đã thất thố. Hắn rũ mí mắt, hút thuốc, nhả khói, vì rung động mà tâm tình có chút biến dạng. Mãi cho đến khi có thể bình tĩnh lại, hắn mới liếc mắt về phía cô bé ngồi cạnh Ngô Hạo một chút. Hắn không nói chuyện với cô, chỉ là gật đầu một cái, lại không nhìn nữa. Cô bị Hứa Ôn Noãn lôi đi. Ngô Hạo lấy một điếu thuốc trong gói của hắn rút ra, châm lửa. Anh sinh, thế nào? Có phải thấy Tiểu Ái thật sự xứng đáng với biệt danh Hoa Khôi hay không? Thật kỳ lạ, cô có xứng đáng hay không thì liên quan gì đến hắn? Cố Dư Sinh chớp chớp mắt, không trả lời Ngô Hạo. Ngô Hạo cũng biết tâm tình của hắn đang không tốt, sợ lát nữa lại chọc hắn điên lên. Nhìn thấy Hứa Ôn Noãn đang thay giày trượt băng xong, liền ném lại một câu: anh sinh, em đi tìm vợ em đây. Xong bỏ chạy. Hắn lại lặng lặng dựa trên vách tường tiếp tục hút thuốc. Lần này cha hắn lấy gạt tàn thuốc đập vào lưng hắn khá mạnh. Lưng đau, đau từng cơn từng cơn. Hắn nhíu mày một hồi, liền ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên sàn trượt băng đủ màu sắc. Đúng lúc hắn không nhìn nữa, Tần Chỉ Ái đi ngang qua. Tầm mắt hắn liếc qua cô một cái, cô cũng cảm nhận được hắn nhìn mình, liếc hắn một cái. Tầm mắt của hắn và cô đụng nhau, ngón tay hắn run lên, điếu thuốc trên tay rơi xuống. Hắn vội vàng cụp mắt, cúi đầu, đạp lên gạt tàn thuốc, đứng yên một lúc. Sau đó liền quay người không nói tiếng nào, rời khỏi sân trượt băng. Vì không biết trong nhà bây giờ đang thế nào, hắn không muốn về, liền đến tiệm internet hắn thường đến. Kéo ghế ở dãy hắn hay ngồi, một mình nằm trên bàn, cầm nón, áo khoác che người, rồi ngủ say. Lúc tỉnh lại đã nửa đêm, mở máy tính, lên game, nhập ID và password xong, nhìn qua màn hình tối đen, lại thấy đôi mắt của Tần Chỉ Ái, đôi mắt lập lập lòe lòe, lay động, câu nhân gần chết. Hắn lưu ý tên Tần Chỉ Ái một cách chính thức, không phải lúc cô gặp ở sân trượt băng, mà là sau khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô một lần. Chơi game đến nửa đêm, hắn mệt chết người, lười biếng dựa vào ghế, đeo tai nghe xem phim. Kết quả cô bé kia bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn. Hắn đeo tai nghe, âm thanh có chút hỗn loạn, không nghe được cô nói gì. Đã thấy cô để một chai nước trà xanh trước mặt. Có ý gì? Hắn buồn bực nhìn cô một chút, thấy cô không lên tiếng, liền nghĩ. Chương 619. Bình thường cô hay đưa chai nước cho Ngô Hạo, nhờ hắn mở giúp. Sau khi Ngô Hạo mở nắp chai nước lại đưa lại cho cô, nên hắn cũng nghĩ cô muốn nhờ hắn mở nút chai nước giúp. Sau đó hắn cầm chai, mở nắp dễ như trở bàn tay, lại đưa lại cho cô. Trong lòng còn cười khẽ một tiếng, cái cô bé này đang trêu ngươi hắn sao? Hắn và cô quen nhau sao? Lại còn nhờ hắn mở nắp chai cho cô. Cô bé cầm chai trà xanh, đứng bên cạnh không đi. Hắn nhíu nhíu mày, có chút buồn bực. Hắn đã mở cho cô rồi, sao còn chưa chịu đi? Chở hắn đút cho cô uống hay sao? Chỉ tiếc những câu nói kia còn chưa hỏi, hắn liền nhận được điện thoại nói cha hắn nửa đêm về nhà, kéo mẹ hắn xuống giường, đánh cho bà muốn ngất đi, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Lần hắn lưu ý Tần Chỉ Ái nhất chính là ngày sinh nhật của Ngô Hạo. Ngày đó hắn đi cùng một nhóm người có quan hệ khá tốt, đến khu giải trí gần trường học, đặt trước một phòng ăn lớn, ăn ăn uống uống rất ầm ĩ náo nhiệt. Cô uống nửa chai bia, cả người có sức sống hơn bình thường một chút. Trong khi sinh nhật của Ngô Hạo lúc kết thúc, cô và Hứa Ôn Noãn cùng song ca một bài hát tên là Một Mực Tìm Một Người. Lúc hát gần hết, Hứa Ôn Noãn hát: "Tôi một mực tìm một người, dù là mù quáng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Cũng chỉ có tình yêu thật sự mới có thể hiểu cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm." Lúc hát mấy chữ này, Hứa Ôn Noãn quay về phía Ngô Hạo nháy mắt một cái, còn giơ ngón trỏ lên với Ngô Hạo. Tần Chỉ Ái rũ mắt, đứng bên cạnh Hứa Ôn Noãn, có vẻ trầm tĩnh hơn rất nhiều, nâng micro thâm tình, chân thành mà hát câu kết thúc: "Một mực tìm một người, để tin rằng hạnh phúc là có thật. Còn có cái gì có thể khiến người khác quý trọng hơn? Bên em có anh thì đó chính là hạnh phúc." Hát xong câu này, Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn đi vòng qua bàn, định đi ra cửa. Lúc đi ngang qua hắn, sức của Hứa Ôn Noãn đẩy Tần Chỉ Ái hơi mạnh. Cô bé đứng không vững, vấp một cái, cả người đều ngã lên người hắn. Hứa Ôn Noãn phản ứng rất nhanh, liền hét lên: "Tiểu Ái, cậu không sao chứ?" Rồi kéo cô ra khỏi người hắn. Cô ở trên người hắn mấy giây, chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng tay của cô đã đụng phải lão nhị của hắn. Lúc đó hình như họ đến nhà vệ sinh gấp, cũng không để ý mình đụng trúng ai, cũng không biết bản thân đụng trúng chỗ nào của đàn ông, cũng chẳng có chút lúng túng nào, còn cười với Hứa Ôn Noãn mà đi ra ngoài. Chỉ còn lại hắn ngồi như vừa mới bị điện giật, cả người căng thẳng rối tinh rối mù. Trong khi dễ chết, hắn còn có phản ứng. Hơn nữa, phản ứng bừng bừng kia như vậy còn chưa giảm xuống, hắn phải đến nhà vệ sinh sững sờ nửa giờ. Cái loại cảm giác đè nén đó luôn khiến hắn có cảm giác bản thân hắn bị bỡn cợt. Sau khi cô và Hứa Ôn Noãn trở lại phòng, hắn liền bắt đầu liếc nhìn cô nhiều lần. Nói thật, mẹ hắn chính là một người đẹp. Hắn từ nhỏ chẳng bao giờ để ý đến những cô gái xung quanh, bởi vì không ai đẹp như mẹ hắn. Nhưng đêm hôm đó, hắn lại nhìn cô lâu như vậy, nhìn không chán, càng nhìn càng thuận mắt. Sau khi sinh nhật của Ngô Hạo kết thúc, hắn đưa Ngô Hạo đã say rối tình rối mù về nhà. Trong đống quà của Ngô Hạo, tìm món quà Tần Chỉ Ái tặng cho hắn. Sau đó, đến cửa hàng quà lưu niệm còn chưa đóng cửa, mua một cái y như vậy, đánh cháo. Chương 620. Hầu như là sau ngày đó, mỗi lần cô xuất hiện, hắn đều lập tức nhìn cô. Khi đó mọi người đều mặc đồ học sinh, nhưng dù quần áo giống nhau thế nào đi chăng nữa, cô vẫn có một vẻ đẹp khác với những người khác. Cô không giống như những tiểu thư nhà giàu được sống trong tiện nghi xa hoa từ nhỏ, nhưng những điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Con người đen tuyền xinh đẹp, tóc dài có lúc xõa, có lúc lại cột đuôi ngựa, có khi là đeo băng đô rất đáng yêu. Chú ý đến cô nhiều lần, dần dần biết trong trường có bao nhiêu là học sinh nam yêu thích cô. Những học sinh khác xem cô như nữ thần, ngôi sao lớn, ca sĩ này nọ, đại đa số đều coi cô như nữ thần. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy nhiều người chặn đường cô để tỏ tình. Cũng không biết có phải cô bị tỏ tình nhiều đến mức chai lì rồi không. Đối mặt với những học sinh nam đang e lệ thâm tình hay bày tỏ tình cảm một cách thô bạo, cô đều có thể bình tĩnh như nước mà ứng phó. Những hình ảnh đó đều bị hắn thu vào mắt. Nhìn bề ngoài nhẹ như mây gió, nhưng bên trong sóng lớn nổi lên không chừng. Sau đó cũng không biết vì sao, hắn lại làm một số hành động mờ ám với những nam sinh vừa mới tỏ tình thất bại. chẳng hạn như vô tình đá cầu trúng đầu mục tiêu, chẳng hạn như giả vờ không cầm chắc chai nước trên tay mà không cẩn thận đổ vào ngực áo người vừa mới từ chối lời tỏ tình kia. Hoặc là với những người dính lấy cô nhiều lần không buông thì cần được bị khóa trái trong nhà vệ sinh để răn đe không cho ra. Hoặc là mỗi buổi tối đều sẽ lén đến phòng học của cô vét sạch những lá thư tình trong ngăn bàn của cô đem về nhà. Chẳng hạn như có một học sinh nam dương dương tự đắc nói câu: "Tôi mặc đồng phục, Tần Chỉ Ái cũng đang mặc đồng phục, chúng tôi mặc quần áo đôi." Sau đó hắn sẽ cầm thuốc lá đụng phải người nam sinh kia, chọc cho quần áo của cái tên kia lủng vài lỗ. Lúc đó ỷ vào tuổi trẻ ngông cuồng, lại dựa vào gia cảnh giàu có, trường học cũng không thể quản hắn. Vì vậy người chưa bao giờ mặc đồng phục đi học như hắn lại mặc đồng phục mãi cho đến lúc tốt nghiệp. Hắn nghĩ lúc hắn đi học, trong đầu hắn cũng chỉ có ý là ý đồ mặc đồ cặp. À không, không ngừng lại ở ý đồ đó, còn người bên ngoài không biết biểu hiện của bệnh tự kỷ. Cô và Hứa Uôn Noãn lúc trước rất thích chơi audition, thường hẹn nhau buổi trưa ra ngoài tiệm net để chơi. Cô đẹp khiến không ít côn đồ các ké ngoài trường quan tâm. Ngày đó, đúng lúc hắn chuẩn bị về trường, liền nhìn thấy một tên côn đồ đến chỗ máy tính của cô, mặt dày quấn quýt nói chuyện, thậm chí còn muốn đưa tay đụng vào cô. Cũng may cô cầm chai nước hất đi, không đụng được tới mặt cô. Qua 3 ngày sau, hắn tình cờ gặp đúng tên côn đồ kia đang chơi game. Cố Dư Sinh nhắm mắt đá văng ghế đứng dậy, đi ngoang qua tên côn đồ kia, nhìn hắn giết bốt, giết đến khi bốt sắp hết máu thì rút nguồn điện máy tính. Chương 621: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. Phần 1. Tiếp đó, tất nhiên là phải đánh nhau, nhưng không có gì đáng kể, chỉ là do bản thân hắn sinh ra đã có máu đánh nhau. Sự xuất thân của hắn hơn hẳn những người bình thường khác rất nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ vì vậy mà lấy gia thế ra ép người. Ngày đó trong đời là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Hắn và bạn của hắn đánh gãy xương sườn của tên côn đồ đó, liền giả bộ như tên kia bị đánh gãy tay, sau đó gọi điện thoại về mách ông nội. Ông nội lo lắng cho hắn, nhanh chóng chạy tới. Đương nhiên có người đi cùng với ông đến đồn công an gần đó. Mấy tên côn đồ đều bị còng tay, gán vào tội ẩu đả đánh nhau, bị mang đi. Đợi đến khi tiệm net yên tĩnh, hắn và ông lên xe. Ông vừa sốt ruột dặn dò tài xế đưa hắn đến bệnh viện xong, một giây sau hắn liền duỗi cánh tay giả vờ bị gãy. Lúc ông còn đang trợn mắt há mồm nhìn kỹ tay hắn, hắn đã vỗ vỗ ghế tài xế phía trước nói: "Về nhà thôi." Hắn biết nhà cô ở đâu là vì có lần đi học về, cô và Hứa Ôn Noãn đến một siêu thị tiện lợi gần trường mua đồ ăn vặt. Lúc trả tiền, đúng lúc hắn đang cầm một chai nước đi phía sau hai người họ, nghe thấy cô nhỏ giọng quay sang nói chuyện với Ôn Noãn. Giọng nói có chút oán giận mà ngây thơ: "Ôn Noãn, đường về nhà mình đang sửa, ít người qua lại mà không có đèn đường luôn. Tự học buổi tối xong đi về một mình rất là sợ." Người kia trả lời những gì hắn không biết, bởi vì lúc đó hắn đã ra khỏi siêu thị tiện lợi. Thế nhưng giờ tan học buổi tối, hắn từ chối tất cả những lời mời chơi game của các bạn học mà lập tức chạy đến sân thể dục, lấy xe đạp, tự mình đạp theo sau cô. Cô không biết, sửa đường nửa tháng, hắn giống như bị cuồng làm vệ sĩ ngầm cho cô vậy, lặng lẽ theo cô về nhà nửa tháng liên tục. Hắn thích nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, vì có một lần hắn ngồi trên xe thể thức một, nhìn thấy cô ra khỏi hiệu sách cùng một người bạn. Hai người họ đang nói nhỏ gì với nhau. Lúc đó cô rất tập trung, không để ý đến hắn. Lúc cô đi ngang qua hắn, hắn có thể nghe họ nói chuyện. "Cậu mua sách gì vậy?" Nữ sinh kia hỏi Tần Chỉ Ái. Cô là một cô bé đáng yêu, sạch sẽ, xinh đẹp, xuất sắc như vậy. Hắn còn cho rằng cô phải đọc những quyển sách như Hồng Lâu Mộng, Phiêu, Kim Phấn Thế Gia, những tác phẩm như vậy mới hợp với cô. Nhưng hắn không ngờ cô lại mở miệng nói ra những cuốn sách như vậy. Cô cầm ba quyển sách, quơ quơ trước mặt nữ sinh kia, không biết ngượng mà đọc tên những quyển đó, giọng nói còn rất êm tai: "Tổng giám đốc bá đạo, đánh gục kiều thê, thúc thúc yêu cháu đi, thằng thầy giáo ác ma thật xấu xa. Hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng trên bìa của quyển sách này là một cô gái mặc bộ đồ lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Nữ sinh kia che miệng cười hì hì, sau đó liền nói nhỏ vào tai Tần Chỉ Ái: "Tiểu Ái, cậu thật là đen tối." Cô với nữ sinh đó nói xong nhét ba quyển sách vào trong túi, không một chút e lệ nào trả lời. Đen tối một chút, nữ sinh mới yêu. Lúc đó hắn cũng không biết mình mắc cái gì, lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cô và nữ sinh kia nghe tiếng hắn cười, không hẹn mà cùng quay đầu về phía hắn. Hắn làm sao có thể để cô biết được hắn đang nghe lén, lập tức giả bộ áp điện thoại lên tai, che mặt, lại cười thêm hai tiếng nữa, mới nói: "Được, không thành vấn đề, tối nay gặp." Chương 622. Hắn có thể cảm giác được hai người kia nhìn hắn đầy nghi ngờ. Một giây sau, khuôn mặt nhỏ của cô bỗng trở nên đỏ chót, kéo cô bạn đi cùng chạy như một cơn gió. Nhìn thấy cô ngượng ngùng như vậy, tâm tình của hắn bỗng chốc trở nên vui vẻ. Những năm qua, mẹ của hắn vượt tường, cha của hắn về nhà say rượu bạo hành, khiến hắn ít khi cười như vậy. Thậm chí, sự vui vẻ này vẫn kéo dài cho đến 3 ngày sau, đến sinh nhật của Hứa Ôn Noãn. Tất cả mọi người đều đi khiêu vũ, trong phòng chỉ còn lại cô và hắn. Hắn nhìn điện thoại, nhưng thực chất tất cả sự chú ý đều đặt trên người cô. Cô ăn từng muỗng bánh gato, vừa ăn vừa nhìn trộm hắn vài lần. Hắn luôn có sự miễn dịch với sự nhìn trộm của những nữ sinh khác, nhưng đó là lần đầu tiên hắn dễ dàng bị kích động như vậy. Hắn không muốn mình thất thố, để điện thoại di động xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả cô lại to gan hơn một chút. Hắn có thể cảm giác được nhịp tim mình đập rất nhanh. Lúc đó hắn còn cho rằng bản thân mình lại có thể để một người xa lạ như vậy làm cho hoang mang. Sau đó liền chủ động nói chuyện với cô. "Này." Cô ngẩng đầu lên hả một tiếng. Thấy hắn không nói gì, cô lại hỏi: "Có chuyện gì không hả?" "Đúng là không có chuyện gì." Sau đó hắn nói thật: "Không có chuyện gì, mà sao cô cứ nhìn lén tôi vậy? Tôi đã để ý cô một hồi rồi." Cô nghe thấy hắn nói như vậy liền đỏ mặt, bộ dáng này đáng yêu cực kỳ luôn, khiến hắn muốn nhéo hai má của cô vậy. Có thể là cô không biết nên trả lời hắn như thế nào, trong lòng lại trở nên yên tĩnh. Hắn luôn ít nói, nhưng đột nhiên muốn nhắc nhở cô một chút. Hắn chưa từng nói chuyện với con gái, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì. Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nghĩ ra chuyện để hỏi: "Cô tên là gì?" "Em tên Tần Chỉ Ái." Hắn đương nhiên biết cô tên là Tần Chỉ Ái, nhưng hắn không ngờ cô nói xong lại còn bổ sung thêm: "Anh có thể gọi em là Tiểu Ái, Ái trong Khả Ái." Tiểu Ái, rất nhiều người gọi cô bằng cái tên này. Hắn không muốn giống như những người kia. Rõ ràng hắn nghĩ như vậy, miệng lại còn nói tào lao mía lao. "Còn nói là Ái trong Khả Ái, tôi thấy cô rõ ràng là Ái trong Yêu Ăn mới đúng chứ." Cô thật vất vả mới không đỏ mặt nữa, lại một lần nữa trở thành đỏ cực kỳ đỏ. Cô giơ nĩa nhìn chằm chằm bánh gato trên đó, không biết làm sao. Ăn không được mà không ăn cũng không được. Hắn càng thấy bộ dáng khổ não của cô càng vui vẻ, nhịn không dám cười. Nếu không hắn đã cười xì ra một tiếng, giống như ngày đó nghe thấy cô nói khoác với nữ sinh kia không biết ngượng miệng: "Đen tối một chút, nữ sinh mới yêu." Khi đó hắn thật sự là rất xấu xa. Rõ ràng là thích người ta mà lại muốn nhìn cô bé kia túng quẫn. Hắn còn chưa chịu dừng lại mà nói tiếp: "Cô không chịu yêu ăn sao? Vậy để tôi đổi một cái tên khác." Hắn trầm tư một hồi lâu. Lúc đó nghĩ đến ngày sinh nhật của Ngô Hạo, cô đụng phải lão nhị của hắn, liền không nghĩ nhiều đã nói: "Không thì Tiểu Làm Tình, được không?" Lần này cô không chỉ đỏ mặt mà đôi mắt cũng đỏ, tức giận chỉ vào hắn: "Anh..." Giống như mắng hắn nhưng lại không mắng, cuối cùng vẫn là bỏ đĩa bánh mà bỏ chạy. Chương 623. Thẳng thắn mà nói, hắn thật sự sợ cô tức giận, sau này sẽ không để ý đến hắn nữa. Vui vẻ mà lại còn có chút thấp thỏm bất an. Mãi đến lần sau chạm mặt, cô vẫn giống như không có chuyện gì, cười với hắn, hắn mới yên tâm.